Đe cây tối thượng hệ thống, chương 196, ngươi, sao tự nhiên lại sỗ sàng thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệt Thiên, ồ thần mà cũng cần xúc miệng nữa hả? Laxia, bình thường thì người không cần, nhưng hôm nay lại xúc miệng như vậy. Laxit, chắc là do anh ta nói mình sáng giờ không xúc miệng chứ gì. Nữ thần Mira, hai đứa kia, nhiều chuyện quá rồi đấy. Laxia, Laxit, bọn em xin lỗi ạ, Diệt Thiên. Uy mà cô không tính cho tôi chút nước để xúc miệng à, thấy con nhỏ không thèm trả lời luôn, Diệt Thiên không nói gì, bỏ ca nước xuống để bàn chảy vào, mới móc ra một cây súng màu xanh, nhét một thẻ bài vào kéo đầu súng ra bấm nút bắn tới. Kamen Rider Water Style, đặt cây súng xuống tay phải cầm cái ca lên tay trái lấy bàn chảy ra, đưa ca nước về phía Kamen Rider Wizard Water Style hắn nói. Cho ta chút nước vào ca coi. Kamen Rider Water Style không nói gì giơ tay lên, một quả bóng nước như cái bánh bao bự xuất hiện rồi nó bay tới rớt vào ca nước của hắn, có nước rồi Diệt Thiên bắt đầu xúc miệng rửa mặt, đương nhiên có chút nước đâu có đủ, hắn phải kêu nó đưa nước vài chập nữa, mới xúc miệng rửa mặt xong, cất bàn chảy với cái ca, lại cầm cây súng lên cất cây súng với thu hồi Rider đó đi. Lúc nãy thấy hắn triệu hồi người mặc giáp màu xanh, làm nàng có chút ngạc nhiên nên thử thăm dò nó, biết nó không phải người hay vật sống gì, mà là một đám năng lượng hình thành thôi, nên nghĩ đó là ma pháp triệu hồi con rối của hắn, nên cũng không quan tâm nữa tiếp tục xúc miệng, giờ xúc miệng xong rồi nàng nói. Được rồi, ngươi mau theo ta đi khỏi chỗ này đi. Diệt Thiên, còn hai đứa này thì sao? Nữ thần Mira, như hai tiểu tiên nói lúc nãy ta sẽ xóa ký ức và lấy đi khả năng sinh dục của hai cô ta. Diệt Thiên, Senran, Mie, Diệt Thiên, tôi cũng là chiến binh rồi, thì ấy ấy với hai con nhỏ cũng đâu có sao đâu chứ, có cần phải đuổi cổ hai nhỏ đi vậy không? Nữ thần Mira, luật là luật không thể trái được mà cũng tại ngươi chứ tại ai, nếu hai cô ta còn trong trắng thì vụ này cũng đâu xảy ra. Diệt Thiên, vậy hở, mà miễn là hai con nhỏ còn trong trắng là được phải không? Nữ thần Mira, Diệt Thiên, chuyện nhỏ, giơ tay phải lên chỉ Mie, rồi lại dùng tay trái chỉ Senran, Diệt Thiên nói. Quay lại 18 giờ trước, Laxia, hờ, kế ước của mình và chị Senran trở lại rồi. Laxit, mình cũng thế, kế ước của mình và chị Mie cũng trở lại rồi nè. Diệt Thiên, vậy được không? Mira, Chan, nghe hai con gấu nói thế, lại thấy hai dấu ấn trở lại trong người hai con gấu, con nhỏ lại thăm dò cơ thể của Senran, Mie thì thấy hai đứa nó còn trong trắng, con nhỏ có chút ngạc nhiên nhìn hắn nói. Ngươi vừa làm gì? Chẳng lẽ, Diệt Thiên, thời gian lùi lại có thể khiến cho vật hay người tôi chỉ vào bị cướp lấy tương lai, và bị đá về quá khứ bằng thời gian tôi muốn. Không ngờ ngoài năng lực dừng thời gian ra, tên này vẫn còn một năng lực thời gian khác, coi bộ mình kiếm được một ô xin ngon cơm rồi đây, con nhỏ thầm nghĩ. Nữ thần Mira, được rồi, nếu hai cô ta vẫn còn trong trắng, ta có thể xem như chuyện này chưa xảy ra. Diệt Thiên, Mira, chan tốt ghê ta ơi. Nữ thần Mira, gọi ta Mira, Sama, Diệt Thiên, hay ạ, Mira, chan, liếc hắn bằng nửa con mắt con nhỏ nói. Từ y lớp yêu có nghĩa là gì? Sao ngươi lại nói đó là tên của ngươi để ta gọi ngươi như thế? Diệt Thiên, anh yêu em, nữ thần Mira, Senran, Mie, Laxia, Laxit, có chút xấu hổ nghiêng đầu đi, dùng tay phải gảy nhẹ má phải con nhỏ nói. Ngươi, sao tự nhiên lại sỗ sàng thế chứ? Vãi, bộ con này tính trâu già gặm cỏ non thật hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại làm cái kiểu xấu hổ ngượng ngùng thế kia, chắc bà già rồi nên có sở thích biến thái đi, giả dạng làm bé gái mới lớn kiểu này là phải biết rồi chứ, bề ngoài tuy già, nhưng người ta bên trong còn tâm hồn của bé gái mới lớn nha. Má, lỡ mình giỡn cái bà thích mình rồi sao ta? Nhìn phản ứng của bà mình thấy nghi quá, chắc chạy luôn cho lành vậy, mà thật ra cũng không phải không chấp nhận được, cho bà một phát đảo ngược thời gian về lúc còn thiếu nữ là được chứ gì, nhưng mà kiểu đó có phải hay không hơi bị biến thái? Trong thân xác thiếu nữ có một linh hồn bà già, thấy cũng hơi ớn ớn làm sao ấy. Cũng tại mình tâm thần, muốn thử chút cảm giác hôn bà già ra sao nên mới hôn bà thôi, muốn thử một chút chứ gì đâu, dù sao chưa hôn bà già lần nào mà thật ra nếu lần đầu gặp nó ở dạng bà già hắn đâu có dám hôn đâu, nhưng nó lại ở dạng bé gái mới lớn khi gặp nhau lần đầu, nên khi bà biến thành bà già hắn mới dám hôn thôi. Với lại lúc đó cũng nghĩ cùng lắm hôn xong đảo ngược thời gian lại là được chứ gì, với lại không chừng con nhỏ thích đùa ác nên mới biến thành bà già để hù hắn rồi sao. Và đó cũng là lý do hắn dám hôn bà rồi, lại thấy phản ứng của bà không như tưởng tượng của mình, như quất hắn một bạt tay ký đầu hay cho hắn một trận gì đó chẳng hạn, thế mà bà lại tỏ ra ngượng ngùng mới ghê chứ, bởi vậy hắn mới không đảo ngược thời gian lại, mặc dù nó làm hắn hơi ớn ớn chút. mà hình như cái tính thích lộ ra mặt xấu của mình tái phát nữa rồi thì phải. Cứ xa nhà gần một tháng là lại vậy phiền thiệt chứ, mà hổm dày mình xa nhà cũng gần hai tháng rồi nhỉ. Có chút nhớ nhà rồi đấy, mà lúc trước ở nhà thì hắn rất ít nói chuyện, nói chung là không muốn nói gì luôn mới đúng, dù sao mấy thằng tự kỷ lúc nào chả muốn ở một mình, mà không có người làm phiền chứ. Cái hổm bà con của ông cha nói có công việc ngon lắm giới thiệu cho hắn, thế là hắn bị dụ dỗ đi làm, dù sao sau một khoảng thời gian chơi game, xem tiểu thuyết truyện tranh anime cũng thấy chán mà, thế là hắn nghe lời nó đi làm thử, mới đầu người ta chỉ cho thử việc một tháng thôi, hắn cũng học tập từ từ nhưng hình như chỉ học được sơ sơ thôi. Xa nhà gần một tháng rồi cái hắn không tự chủ được lộ mặt xấu, nói chung là lộ bệnh khùng, nào là nói nhảm, rồi nói bậy bạ nè, chắc tại ở nhà ít nói nên nó tích lũy sức mạnh nhiều chuyện đi, nên khi ra khỏi nhà bắt đầu khống chế không nổi mình, còn bắt chước phong cách của mấy thằng mên vô sỉ trong tiểu thuyết bên Trung nữa, như tối cường trang bức đà kiểm hệ thống chẳng hạn. Bởi nói nhảm quài mấy thằng làm Trung bực bội đi máng vốn bà chủ, nói thằng này cứ sao sao ấy từng từng tâm thần gì đâu không hà, còn nói bậy nói bạ hoài em nghi nó bệnh yêu dâu xanh, vậy là bà chủ đuổi hắn luôn, dù sao học gần một tháng rồi cũng mới hiểu sơ sơ công việc thôi, với lại nhiều người máng vốn quá, mà hắn còn có triệu chứng của yêu dâu xanh, hay nói bậy mấy từ nhạy cảm nữa, nên bà quyết định đuổi luôn, còn vì sao hắn biết nội dung nó máng vốn ra sao à, tại nghe lén chứ gì đâu, thế là về quê hắn tự bế luôn. Mà móa nó chứ yêu dâu xanh, hắn là lolicon chứ có phải yêu danh xanh đâu, mà thật ra hai từ này ý nghĩa cũng như nhau thôi, đều có ham muốn tình dục với trẻ em cả, nhưng lolicon thì nghe tên là phải hiểu rồi chứ, nó chỉ nhằm vào bé gái nhỏ tuổi mà thôi, còn yêu dâu xanh bất kể già trẻ lớn bé gì nó đều hãm hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vụ hai thanh niên hãm hiếp bà già 64 tuổi, hắn thấy khi lên mạng tra từ yêu dâu xanh tin tức liên quan thấy ấy, đúng là lũ xúc vật mà. Cả bà già cũng chả tha nữa. Mà, hình như mình cũng tính bà già cũng chả tha luôn thì phải. Địch quá ra mình cũng xúc vật vậy luôn à, cũng may mình là con trai, nếu không ra đường cũng nguy hiểm vãi nổi chứ giỡn mặt, đương nhiên ở nhà cũng không an toàn gì với con gái, mà ta nghi ông cha ta là lolicon hoặc yêu dâu xanh cũng nói không chừng, dù sao hắn là đứa tự kỷ lại đọc tiểu thuyết bị chứng lolicon, thì cha hắn cũng thế thôi chứ gì, ông cũng tự kỷ mà còn đọc tiểu thuyết nữa, mà cũng tại ổng dụ dỗ hắn đọc tiểu thuyết nên hắn mới nghiện đọc tiểu thuyết như giờ nè. Trong thời gian đọc tiểu thuyết hắn tổng hợp được một câu, đừng bao giờ tin người ta qua bất kể có phải người thân hay không, và không nên dùng lòng tốt đi đo lòng người ta, luôn luôn dùng ác ý để phỏng đoán người ta mới sống lâu được, vì lòng người khó dò, nhất là mấy đứa nhìn như hiền lành lắm, chứ thực ra nó không hiền như ngươi tưởng đâu, và ta là một đứa trong số tụi nó. Cách chương.